Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 436, Y Thần cùng Đổ Thần. Đội căn cứ, Itachi cùng Kabuto đồng thời bị Aozora gọi tới phòng làm việc của mình. Itachi trực tiếp hỏi: "Lão sư, có chuyện gì cần phân phó sao?" Kabuto cũng nhìn hướng Aozora, làm lắng nghe hình. "Ân, sự tình rất đơn giản. Ta xây dựng một tổ chức. Các ngươi có hứng thú hay không gia nhập?" "Đương nhiên." Kabuto cùng Itachi trực tiếp gật đầu đáp ứng. Aozora có chút buồn vô cớ. "Đừng đáp ứng nhanh như vậy nha. Một điểm thuyết phục người khác cảm giác thành tựu đều không có. Các ngươi đều không nghe ta giới thiệu một chút sao?" Kabuto nói. "Trực tiếp thông chi ta liền có thể. Ta gần nhất tại nghiên cứu Kiso Tensei. Kỷ sinh chuyển sinh. Móc lửng. Thời gian quý giá đây." Itachi nói. "Lão sư. Chúng ta cùng ngươi không giống. Chúng ta đều rất bận rộn." Aozora liếc mắt. Nói. "Các ngươi trước nghe một chút lại nói. Tổ chức này là cái bí ẩn tổ chức. Không chấp nhận Konoha thống lĩnh. Mà còn chiêu mộ thành viên không hạn biên giới." Kabuto nghe vậy con mắt đều không có nháy một cái. Khẽ ừ, bày tỏ biết. Itachi thì là xoắn suýt một chút. Sau đó nhẹ giọng hỏi. "Lão sư, phụ thân đại nhân có biết không?" "Ân." Aozora gật đầu nói. "Ta nói với hắn xuống. Hắn không có phản đối." Nghe đến cái này, Itachi nhẹ nhàng thở ra. "Phụ thân đại nhân biết. Như vậy tổ chức này tất nhiên là sẽ không đối Konoha cùng gia tộc bất lợi. Đã như vậy, hắn cũng không có lý do để phản đối." Trực tiếp đáp ứng. Hai người đều đáp ứng xuống. Aozora giới thiệu Hạ Thiên Đình. Tổ chức tên là Thiên Đình. Là trên trời cung đình. Ý là thần minh chỗ ở. Tổ chức mục đích thì là nghiên cứu con đường thành thần. Để mỗi cái thành viên đều trở thành chấp trưởng thiên địa quyền hành. Che chở nhân gian sinh linh, thần linh. Aozora giới thiệu rất ngắn. Bất quá Itachi cùng Kabuto đều rất được rung động. Thiên đình, thần minh chỗ cư trú. Nghiên cứu con đường thành thần. Để thành viên đều thành thần. Vô luận là tổ chức danh hiệu, vẫn là tổ chức mục tiêu. Đều để Itachi cùng Kabuto đều hết sức kinh ngạc. Lá đỏ sòng bạc cái khác tử lâu nhã gian. Tiểu quỷ, ngươi lại có cái nào bằng hữu sinh bệnh? Kabuto vô dụng như vậy sao? Mới vừa thua 10 vạn lượng. Sune tính tình có chút thối. Không phải tìm ngươi làm phẫu thuật. Lắc đầu, Aozora chậm rãi nói. Ta sáng lập cái tổ chức. Ngươi có hứng thú gia nhập sao? Chấm ngoặc kép, tổ chức. Ta mới không có rảnh rỗi như vậy đây. Những năm này nàng bề bộn nhiều việc đánh bạc cùng với nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Liền nói yêu thương thời gian đều không có. Huống chi là gia nhập một cái không biết làm cái gì tổ chức. Aozora sắc mặt không thay đổi. Chậm rãi nhấp một ngụm trà. Sau đó nói. Chúng ta tổ chức này mục đích là nghiên cứu con đường thành thần. Hoặc là nói nghiên cứu trường sinh bất lão. Chấm ngoặc kép. Bành, một vòng nện đến trên mặt bàn. Sune tới gần Aozora cắn răng nói. Ngươi là nói ta lão lạc. Ầm ầm sóng dậy trắng như tuyết nháy mắt tràn ngập Aozora hai mắt. Đối mặt như vậy cảnh đẹp. Aozora không khỏi trợn to hai mắt cẩn thận thưởng thức hai mắt. Không, Sune đại nhân tự nhiên là vĩnh viễn thanh xuân mãi mãi. Nhưng ngươi phải vì Shizune cân nhắc a. Nàng đều là muốn chạy ba người. Một bên làm người trong suốt Shizune anh nghe vậy ngu ngơ nâng lên đầu. Có quan hệ gì với ta? Cái gì gọi là chạy ba người? Đáng ghét Aozora, chờ Shisui tu luyện trở về. Nhất định phải để Shisui quản một cái hắn. Nhắc tới chính mình số tuổi là có chút đánh. Đến thúc giục một cái Shisui. Shizune suy nghĩ ngàn vạn thời điểm. Sune về tới vị trí của mình. Một tay chống đỡ cái cằm. Nhẹ gật đầu, người nói cũng đúng, dù sao không phải ai đều giống như ta thanh xuân mãi mãi. Đánh lấy là trợ lý danh hiệu, Sune gật đầu đáp ứng Aozora mời. Hỏi, cái gì tổ chức a? Nói nghe một chút, Aozora cười khẽ, chậm rãi nói, Thiên đình là trên trời cung đình. Chấm ngoặc kép. Sau một ngày, làng lá bên ngoài một chỗ rừng cây nhỏ. Bạch, bạch, bạch, ba đạo dồn dập âm thanh xé gió lên. Sau đó ba đạo bóng dáng xuất hiện ở ba cái cây trên nhánh cây. Lão sư, Aozora, người đến. Đối mặt Sunet cùng Kabuto chào hỏi. Aozora nhíu mày, y thần, đổ thần, chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong. Lẫn nhau ở giữa xưng hô danh hiệu. Hiển nhiên, y thần là Kabuto, đổ thần là Sunet. Nguyên bản nghe nói Sunet cũng gia nhập thiên đình. Kabuto liền muốn từ bỏ danh hiệu của mình. Bất quá, Sunet không có cùng hắn cướp. Ngược lại chọn đổ thần xem như danh hiệu. Aozora đối với cái này, chỉ có thể nói Sunet không biết trời cao đất rộng. Nàng vận khí đó, thế nào không trực tiếp kêu si thần a? Thực sự không được, tài thần cũng tốt. Dù sao nàng thật là tại thế tài thần, tản tài dê béo. Sở dĩ để mọi người lẫn nhau xưng hô danh hiệu, cũng không phải Aozora muốn đùa nghịch uy phong. Chủ yếu là sau này khẳng định sẽ tuyển nhận mặt khác làng ninja. Nếu là bọn họ gia nhập tổ chức, liền thấy cái này xưng đệ đệ mình, cái kia xưng lão sư của mình. Như thế mình còn có sao uy nghiêm, mới tiến vào thành viên cũng sẽ cảm thấy bị bài xích. Kabuto gọn gàng mà linh hoạt nói. Vâng, thiên đế. Sunet thì là hừ một tiếng. Sau đó kéo dài cả giận nói. Là, thiên đế các hạ. Aozora bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó nói. Người đã đến đông đủ. Chuẩn bị xuất phát. Nhiệm vụ lần này, hắn chỉ triệu tập Sunet cùng Kabuto cùng nhau đi tới hỏa quốc bờ đông. Một mặt là, Shisui cùng Itachi tương đối bận rộn. Bọn họ một người tại thông linh giới tu luyện tiên thuật, một người trong thôn phiên trực, đều tương đối bận rộn. Một phương diện khác thì là Aozora cho rằng thần nông cùng không nhẫn dư nghiệt thực lực cũng không tính quá mạnh, lấy hắn cùng Kisame thực lực là đủ tiêu diệt để Sunet cùng Kabuto tham gia. Một phương diện nhiều hai cái giúp đỡ cùng phụ trợ, một mặt khác là vì đầy đủ ép thần nông giá trị. Hai người đều là y thuật cao siêu ninja. Khoảng cách gần quan sát thần nông chữa bệnh nhẫn thuật chắc hẳn có thể có không ít thu hoạch. Aozora điều vận tốt trong cơ thể chakra. Hướng trên mặt đất vỗ tới. Thông linh thuật. Bành. Một trận cho nổ âm thanh về sau. Kim sĩ đại bằng điều vỗ cánh bụi tản đi khói trắng. Đi thôi. Nói xong. Aozora thân hình lóe lên. Đi tới chim đại bàng lưng bên trên. Sunet cùng Kabuto cũng không có lên tiếng. Hai người nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời phát động Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Đi tới Aozora sau lưng. Chim đại bàng vỗ cánh. Chở ba người hướng hỏa quốc bờ đông bay đi. Chim đại bàng trên lưng. Aozora cho hai người nói ra nhiệm vụ mục tiêu. Mục đích của chúng ta là hỏa quốc bờ biển phía đông. Không nhẫn dư nghiệt sẽ tại nơi đó cùng chợ đen nhân viên tiến hành giao dịch. Mục tiêu của chúng ta là chế phục không nhẫn đầu lĩnh thần nông. Cướp đoạt không nhẫn di sản. Nhất là không nhẫn có thể bay thành lũy. Đó là chúng ta tổ chức đặt trước căn cứ. Sunet nghe vậy. Kinh ngạc nói. Thần nông. Cái kia Chu Du liệt quốc. Lấy y thuật nghe tiếng thần nông. Người nói hắn là không nhẫn thôn đầu lĩnh. Aozora nhẹ gật đầu, nói, xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn những năm này Chu Du sáu quốc là vì giành các thôn cấm thuật. Konoha bát môn độn giáp cùng với vĩ thú tư liệu đều bị hắn đánh cắp. Đáng ghét, ta còn tưởng rằng hắn là cái không sai bác sĩ. Không nghĩ tới hắn sau lưng vậy mà là Sora người dư nghiệt. Nói cái này, Sunet âm thanh trở nên lạnh. Nói. Lần này nhất định phải diệt trừ bọn họ. Nếu không ngày sau không nhẫn tất nhiên sẽ tập kích Konoha. Báo diệt thôn mối thù. Sunet là trải qua không nhẫn thôn hủy diệt. Nàng biết loại này sinh tử đại thù là không cách nào tiêu trừ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.